Quý thuật, thất sát, thể thuật, sắc vi đạp xuống. Bắc Tiểu Man tựa hồ cực kỳ miễn cưỡng béo quyết. Trong nội cung, 7 viên ngôi sao màu đỏ ngòm hiện lên, bắt đầu liên kết, cũng có huyết quang rớt xuống, đi vào hắn chân đẹp. Trong lúc đó, độn quang lóe lên, phi thân chính là lăng không một cước, đá hướng về Ninh Phàm khuôn mặt. Một cước này là xương bạc cảnh giới thứ 3 cảnh giới luyện thể, dung hợp quý mạch thần thông thất sát chi thuật, đá một cái lực lượng, nhanh như vô ảnh, chính là cực phẩm đỉnh cao pháp bảo, đều đủ để đá nát. Nhưng so đấu khí thế tuy mạnh, nhưng bởi vì nội cung trận cấm, mà vẫn chưa truyền bá đến ngoại giới. Tựa hồ là Bắc Tiểu Man lo lắng cho mình công kích Ninh Phàm, bị Lục Thanh ngăn cản, vì vậy ngăn cách đấu pháp chấn động. Một cước này, đá phải Ninh Phàm trước mặt, như có ngàn tầng đầy sao đổ nát lực lượng, nhưng kình phong lướt nhẹ qua mặt, Ninh Phàm lại mắt lộ hờ hững, không hề bị lay động, chỉ nhẹ nhàng dò xét trường, ánh bạc đại hiện, hời hợt che ở chân đẹp trước, liền phách hơn 10 trường, đem cái kia đủ để đá nát pháp bảo cự lực, đánh tan. Mà Bắc Tiểu Man, lập tức khuôn mặt xinh đẹp khiếp sợ, Ninh Phàm một chiêu kia, trong lúc vung tay nhấc chân, rõ ràng đã là nửa bước ngọc mệnh cảnh cảnh giới luyện thể. Mà lại cái kia hơn 10 trường xuất liên tục, rõ ràng là đối khống chế lực đạo tinh chuẩn trí cực thể hiện. Như cái kia lực đạo nhẹ một phần, thì lại hắn tất bị một cước đá thương. Như cái kia lực đạo nặng một phần, thì lại Bắc Tiểu Man chân ngọc chi cốt, sẽ trực tiếp bị Ninh Phàm khủng bố khí lực đập nát. Sao lại thế? Chỉ là hạ giới chi dân, cảnh giới luyện thể càng bị bổn cung càng cao hơn, lại vẫn đối bản cung hạ thủ lưu tình. Đáng ghét, đáng ghét. Nha, nàng lần nữa gào lên đau đớn một tiếng, cú đá này, xúc động quý mạch huyết khí, khiến cho nàng khí huyết triệt để mất khống chế. Nguyên lai này Chu Minh, càng lợi hại như vậy, mặc dù là chính mình toàn thịnh, cũng không quá cùng hắn miễn cưỡng hòa nhau đi. Chỉ là, nếu là trạng thái bình thường bị Ninh Phàm đỡ công kích, nàng Bắc Tiểu Man tuy rằng điêu ngoa, ngược lại cũng phục rồi, một mực giờ khắc này chính là hắn khí huyết hỗn loạn, yếu nhất thời gian. Bị Ninh Phàm đỡ công kích, càng rõ ràng hạ thủ lưu tình, nàng không cam lòng, quá không cam lòng tâm. Nhìn Ninh Phàm ung dung không vội ý cười, dường như không tiếng động nhục nhã, dường như đang cười nhạo nàng Bắc Tiểu Man, thân là tứ thiên truyền nhân, chỉ có điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Bắc Tiểu Man tâm bỗng nhiên có chút oan ức, nàng cắn răng, muốn rút về cao to sao sao, lại bị Ninh Phàm biến trưởng thành chảo, vồ một cái ở tại trên mắt cá chân. Kéo một cái dưới, lại đem Bắc Tiểu Man thoát lực thân thể mềm mại, kéo vào trong ngực. Đường đường Bắc Minh tiên giới tứ công chúa, liền như vậy, bị Ninh Phàm dùng gần như bá đạo khí thế, nắm ở trong lòng. Một mực giờ khắc này Bắc Tiểu Man, liền một tia dư thừa khí lực, đều dùng không ra. Nàng giãy giụa, tay nhỏ khe khẽ đẩy Ninh Phàm lồng ngực, lại bị Ninh Phàm ôm càng chặt hơn, đừng nói đẩy ra Ninh Phàm, chính là đứng thẳng đều cực kỳ vất vả. Thậm chí, như Ninh Phàm lúc này buông ra ôm ấp, thì lại nàng nhất định định rơi xuống trên đất. Mà nếu như không có trước đó Ninh Phàm một nhiếp bao quát, nàng hơn nửa bị lực phản chấn đánh bay. Hay là, sẽ rất chật vật rơi xuống tới trên đất đây. Ngươi nghĩ đối bản cung, làm cái gì? Bắc Tiểu Man trên mặt, hiện ra không bình thường chiều hồng, khí huyết hỗn loạn. Nàng non nớt như 13-14 tuổi thiếu nữ dung nhan. Giờ khắc này lại tràn đầy nhìn thấu hết thảy tuyệt vọng. Ngươi quả nhiên là muốn làm bẩn bổn cung. Bổn cung ác mộng thành sự thật. Há miệng nhỏ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, răng bạc cắn lấy Ninh Phàm trên bờ vai. Nhưng này cắn xé, nhưng bởi vì khí lực quá yếu, mà càng giống là giữa tình nhân đả tình mạ tiếu. Thải bổ ngươi, Bắc Tiểu Man, ngươi quá để ý mình rồi. Nguyên anh đỉnh phong đỉnh lô. Bất quá 30 giáp pháp lực mà thôi, so với này, Chu Mỗ lo lắng hơn sẽ thất tín với người. Không nghĩ tới, thiên hạ nữ tu, vừa vào dung linh, hết thảy đều tuyệt kinh, mà ngươi, lại còn có nguyệt sự. Nếu không giờ khắc này thải bổ ngươi, sẽ làm bị thương ngươi sinh mệnh, để cho ta thất hứa với người, ta lại rất giống nếm thử, có nguyệt sự thiếu nữ, ra sao tư vị. Ninh Phàm nửa là trêu đùa, nửa là cười khổ. Mà ở nhìn thấy một ít sự thực sau, hắn nguyên bản định ra thải bộ kế hoạch, cũng không thể không ngưng hẳn. Phiền phức, thực sự là phiền phức. Bởi vì Bắc Tiểu Man liêu nhân dưới váy ngắn, tất chân bên trên, vô cùng mịn màng trắng mịn giữa đùi, chính ám muội địa chảy xuống từng tia máu đỏ. Việc này, tại nhân gian rất thông thường, nhưng ở tu giới, là hiếm có việc. Nữ tử Nguyệt sự, này Bắc Tiểu Man, đến kinh nguyệt rồi. Bình thường nữ tu, chắc là sẽ không tháng sau việc. Nguyệt sự lại xưng quý sự, Hồng Triều lại xưng quý thủy, làm trí âm chi vật. Một mực Bắc Tiểu Man có tu trí âm chí sát quý chi thần mạch, sẽ đến nguyệt sự, xem như là tu giới nữ tử bên trong kỳ hoa rồi. Loại này thắng mà không vẻ vang gì cảm giác, để Ninh Phàm phiền muộn. Loại này rõ ràng thượng giai đỉnh lô trong ngực, lại không thể thải bộ cảm giác, càng để cho hắn phiền muộn. Quý chi thần mạch, chỉ có thể chất đặc thù nữ tử có thể tu luyện, này mạch mỗi khi đột phá đại cảnh giới lúc, chính là tu luyện nữ tu ác mộng thời gian. Quyết không thể bị thương, thấy máu. Một khi thấy máu, thì lại miệng vết thương, không ngừng chảy máu. Cho nên Ninh Phàm không thể thải bổ nữ tử này, hư thân xử nữ huyết, sẽ một mực chảy khô, để Bắc Tiểu Man mất hết máu mà chết. Đoạt hắn trong sạch, nguyên âm, Ninh Phàm làm được ra, còn có nắm chặt làm được không muốn người biết. Nhưng một khi thương hắn sinh mệnh, e sợ khó mà ẩn giấu, mà Bắc Minh tiên giới, sẽ dưới cơn nóng giận. Vô số chân tiên hạ phàm, như thế, nữ tử này cũng vẫn không thể dễ dàng chết rồi. Ta, Bắc Tiểu Man bị Ninh Phàm ôm vào trong ngực, bằng phẳng bộ ngực, chống đỡ Ninh Phàm lồng ngực, làm nàng giận dữ và xấu hổ muốn chết. Lời nói, một bên nữ thi, tò mò trước mắt, quấy nhiễu đi vào. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, chính mình hơn nửa còn muốn phát thiện tâm, giúp nữ tử này cầm máu rồi. Như vậy cũng tốt. Thẳng thắn đem cầm máu quá trình, lấy thẻ ngọc in dấu xuống đến, lưu làm hình ảnh, có vật ấy nơi tay, cho dù không thải bổ Bắc Tiểu Man, nữ tử này trong sạch, cũng nắm tại trên tay mình, tựa hồ có hơi hèn hạ. Vi Lương, ngươi xem trụ ngoài cửa, đừng cho người đi vào. Được. Nữ thi cười tươi rói đứng ở cửa, một bộ ai tiến ai chết vẻ mặt. Tại Bắc Tiểu Man không thể tin trong ánh mắt, nàng bị Ninh Phàm mạnh mẽ ném ở trên giường. Làm cho nàng may mắn là Ninh Phàm không có như mộng trong giống như cả người sao sao, nâng cao một cái lửa nóng đến thải bổ nàng, làm cho nàng giận dữ và xấu hổ. Nhưng là Ninh Phàm tay dọc theo nàng tất chân sao sao, xoa xoa mà lên, thăm dò vào trong quần nàng, cũng đem quần áo của nàng cởi xuống. Cuối cùng, tựa hồ là giải nút áo quá phiền phức, Ninh Phàm trực tiếp man lực đem quần áo của nàng từng mảng xé nát. Hạ thể lạnh lẽo, bộ ngực sữa cũng là lạnh lẽo. Bắc Tiểu Man ánh mắt e ngại, muốn tay trắng che ngực, nhưng căn bản không làm được. Huống hồ, nàng cái kia bình như thảo nguyên bộ ngực, tựa hồ căn bản không có xem xét giá trị, chỉ có hai viên béo mập quả nho nhỏ. Không nên nhìn, nếu như ngươi dám làm bẩn ta, ta liền. Ta nói muốn làm bẩn ngươi rồi, bất quá giúp ngươi cầm máu mà thôi. Ngươi tới nguyệt sự. Không cầm máu, liền chết. Ninh Phàm biểu hiện lãnh đạm, dường như đối Bắc Tiểu Man bằng phẳng bộ ngực không có một chút nào hứng thú. Mà này lạnh nhạt ánh mắt, ở trong môi trường này, không thể nghi ngờ là cực kỳ đả thương người. Chu Minh, ngươi đáng ghét. Không nên hiểu, cầm máu mà thôi. Ninh Phàm thủ pháp thành thạo, tại Bắc Tiểu Man bụng dưới, giữa đùi liên điểm. Quý mạch máu, không tốt hạn chế. Cũng may nguyệt sự vốn là nữ tử nên có hành vi, ngược lại cũng không phải không thể dừng, nếu là cái khác vết thương, thì lại phiền phức hơn nhiều. Bắc Tiểu Man sắp tức khóc, chính mình đường đường Bắc Thiên Tứ tiểu thư, càng bị hận nhất Ninh Phàm, tay bẩn sờ loạn tối chỗ riêng tư. Đáng hận nhất chính là, Ninh Phàm đem một cái thẻ ngọc đặt ở bàn trên, đối diện này phương hướng, tựa hồ tại dùng thẻ ngọc, nhanh đóng lại, thẻ ngọc. Không cho phép đập, lưu chút kỷ niệm, không được chứ. Nếu ngươi ngày sau lại trêu chọc cho ta, thì lại thẻ ngọc này liền sẽ công bố thiên hạ. Nếu ngươi lại ngăn trở ta lấy thanh loan hỏa, thì lại thẻ ngọc này, cũng đem công bố thiên hạ. Ngươi dám? Bắc Tiểu Man mang theo tiếng khóc nức nở. Luôn có người yêu hỏi như vậy, ta đến cùng có dám hay không? Bắc Tiểu Man, bằng vào ta cá tính, cứu ngươi một lần, đã là khó được. Ngày khác gặp lại, chính là thải bổ ngươi thời gian, nhớ cho kỹ. Ninh Phàm thu rồi vẻ mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Hèn hạ như vậy, vô sỉ, tà ác việc, hồi lâu chưa từng làm rồi. Nếu như ngươi nghe lời, sẽ có một ngày, thẻ ngọc này sẽ hủy, thạch binh cũng sẽ trở về. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Cái gì? Thạch binh ra ra, ngươi đem hắn, làm sao vậy? Ngươi không cần biết, đợi ngươi thành ta đỉnh lô ngày ấy, hết thảy đều sẽ nói cho ngươi biết. Không thể. Có thể, cái chữ này, Bắc Tiểu Man đã đến bên mép, lại nuốt xuống. Không phải là không muốn nói, chỉ là bị Ninh Phàm xoa xoa, nàng hô hấp dần dần gấp gáp, đã vô pháp nói chuyện. Tại sao lại như vậy? Sao lại thế? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 218, ác nữ cúi đầu. Chương 218, ác nữ cúi đầu ngắn ngủi này nửa canh giờ, lại dường như dài dòng buồn chán một đời. Bắc Tiểu Man đổ mồ hôi tràn trề, thường thường bộ ngực, lại nhẹ nhàng phập phồng. Một nửa là đau, một nửa là bị Ninh Phàm xoa xoa dẫn đến. Chỉ là này ác nữ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẫn nhịn thở gấp, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại là không thể gọi lại. Đau nhức, rất đau. Này nhân gian nữ tử đau bụng kinh chứng bệnh, khi trải qua quý mạch phóng to vô số lần sau, chính là Bắc Tiểu Man, đều khó mà nhẫn nại. Tê dại, xấu hổ, thịt non bị đụng vào, lấy nàng cá tính kiêu ngạo, bị chết tâm đều có. Ghét. Nàng ủy khuất ngậm lấy nước mắt. Chỉ là nàng không phải không thừa nhận, Ninh Phàm y đạo chi thuật, cực kỳ cao minh, cũng không phải là mỗi cái đan sư cũng có thể coi là y sư. Y sư không chỉ cần hiểu được luyện đan, nghiên thuốc, càng cần phải châm cứu, xoa bóp các loại rất nhiều diệu pháp. Loạn cổ ký ức y đạo, không thể nghi ngờ là cao minh. Dung hợp, âm dương biến, xoa bóp phương pháp, có vô số huyền diệu thủ pháp, nhưng tại xoa bóp bên trong, khiến nữ tử dục tiên dục tử. Ninh Phàm cố ý không vì Bắc Tiểu Man giảm đau, hắn chi phụ trách cầm máu. Nhưng thấy Bắc Tiểu Man cho dù chịu nhục dưới, nhưng cắn răng bất khuất, so với Dư Long, Tiêu Vạn La các loại nam tử, đều được cho ẩn nhẫn. Nữ tử này tính cách mặc dù liệt, nhưng này cốt khí, ngược lại không tệ. Chỉ ít nữ tử này đau khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đổ mồ hôi tràn trề, nhưng vẫn không cầu xin tha thứ. Mắt thấy Bắc Tiểu Man hầu như muốn đau nhức ngất đi, Ninh Phàm cũng không lại trừng trị này ác nữ, lấy hắn tâm cơ thâm trầm. Nữ tử này bất quá là bị làm hư công chúa, hành động cũng đều là tiểu nha đầu hồ đồ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cầu ta giúp ngươi giảm đau. Ninh Phàm pháp lực ngưng châm, từng cây bằng bạc chi châm, đi vào hắn da thịt, vừa khai thông kinh mạch, cũng không đâm thủng chút nào da thịt. Không cầu. Bắc Tiểu Man lông mi mang nước mắt, cũng không khuất. Rất tốt, ta thích không cầu người nữ tử. Phi, ai muốn ngươi? Bắc Tiểu Man còn muốn tranh luận, đã bị Ninh Phàm chỉ tay thải âm, chỉ lực đi vào hạ thể. Từng tia điện lưu trải rộng toàn thân, nàng kiều tiểu chưa phát dục thân thể, khẽ run lên, căng thẳng thân thể mềm mại, tê dại, mềm mại xuống. Đau đớn, dần dần không cảm giác được. Mà Bắc Tiểu Man trong lúc giật mình, phảng phất đặt mình trong mây mù giống như vậy, thư thích, ung dung. Nàng khuôn mặt xinh đẹp mất tự nhiên đỏ lên. Dĩ nhiên trừ khử, thay vào đó là tơ tình gây xích mích đỏ ửng, bộ ngực bắt nạt, anh đào béo mập, hơi thở như lan. Ngươi chán ghét, ta hận ngươi. Bắc Tiểu Man ánh mắt, sở hữu điêu ngoa, dần dần tản đi, cuối cùng chỉ còn thiếu nữ động tình. Tại đây trong mê loạn, nàng mê ly nhìn Ninh Phàm, một bụng oan ức, u oán. Mỹ thuật có thể giảm đau. Ninh Phàm không có quá nhiều giải thích. Tinh tế suy nghĩ tới Bắc Tiểu Man sao sao thân thể mềm mại. Hắn như ánh mắt thật sự, rơi vào Bắc Tiểu Man trên người, lập tức, trêu đến Bắc Tiểu Man phương tâm giận dữ và xấu hổ, kinh hãi, cũng không tự mình kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Chỉ là mỹ thuật dưới, nàng thần trí càng ngày càng không tỉnh táo. Thạch binh ra ra, ngươi ném. Nương, Tiểu Man không muốn tu luyện quý mạch, Tiểu Man sợ huyết, sợ giết người. Chu Minh, hắn thật kỳ quái, ta xem không ra. Hắn lần đầu tiên tới Nam Tháp, ta thuận tiện kỳ quái, thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cái dung linh, làm sao sát khí nặng như vậy, làm sao một thân đều là trọng thương. Hắn là làm sao thiên tân vạn khổ, đi tới tu mộ, hắn tại sao có thể có ngũ chuyển thuật luyện đan. Hắn vì sao không quan tâm hơn thua, vì sao ta đi dụ hắn, hắn tâm như sắt đá. Trái lại ta tim đập nhanh hơn. Hắn chịu khuất thân, chịu vì ta xỏ giày. Hắn rất thú vị đây. Hắn bắt nạt ta, cố ý cho ta xem hương diễm việc. Hắn thành ta tâm ma, hàng đêm trong mộng nhục nhã ta. Nương, Tiểu Man chán ghét Chu Minh. Mơ hồ Bắc Tiểu Man, một bàn tay nhỏ túm lấy ga giường, nhẫn nại lấy mỹ thuật dưới sự kích thích, thân thể mềm mại ham muốn. Một tay kia lại nắm lấy Ninh Phàm tay, ánh mắt oan ức nhìn Ninh Phàm. Tiểu Man thật cô đơn. Ninh Phàm trầm mặc. Chính mình càng bị mơ hồ Bắc Tiểu Man ngộ nhận thành mẫu thân. Này hung ác tiểu nha đầu, cũng chỉ có thời điểm này mới coi như trên ôn nhu đi. Thê lương ánh mắt, dường như vừa ra đời mèo nhỏ, ôm một cái Tiểu Man. Ừm, ngủ đi, Đỉnh Lô tiểu thư. Vài canh giờ sau, hỗn loạn Bắc Tiểu Man, thân thể mềm mại sao sao, tại Ninh Phàm trong lòng tỉnh táo. Giờ khắc này động tác của nàng cực kỳ ám muội, quay lưng Ninh Phàm, bị Ninh Phàm khuỷu tay kéo qua bộ ngực nhô ra, vẻn vẹn ôm vào trong lòng. Mềm mại khe mông thì lại nhỏ ở Ninh Phàm cái kia bên trên. Dứt khoát Ninh Phàm không cởi quần áo, tựa hồ không thải bộ chính mình, mà ở xác nhận mình hạ thân hoàn hảo như lúc ban đầu sau, Bắc Tiểu Man hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lập tức, nàng khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ chót. Dù chưa hư thân, nhưng hạ thân nhưng là một mảnh lầy lội, tàn tạ, thậm chí chính mình một cái ngón tay ngọc, chính phủ tại hạ thân nổi lên trên, nhưng duy trì trêu chọc tư thế. Chính mình mê loạn thời gian, thủ dâm rồi, ngay ở trước mặt Chu Minh trước mặt, mà lại mang theo mùi thơm ngát mềm nhẵn chất lỏng, đem Ninh Phàm áo bào vạt áo, đều cho hoàn toàn thấm ướt rồi. Trên giường càng là vết máu loang lổ, mềm nhẵn điểm điểm. Sao lại thế? Chính mình đường đường Bắc Thiên Tứ tiểu thư, càng thất thố như thế. Càng là ở đằng kia ghê tởm Chu Minh trước mặt. Hắn không chỉ có mò hết chính mình, thậm chí nhìn thấy chính mình nhất không chịu nổi một mặt. Chu Minh, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ngươi ghê tởm này run dế, dòi bọ, con rán, châu chấu, thối vô lại. Hả? Ngươi đã tỉnh. Bất quá tay bẩn là cái nào một con? Bên này, vẫn là bên này. Ninh Phàm ôm Bắc Tiểu Man, tay trái ấn ở tại ngực phẳng trên, tay phải lại đặt ở hắn sao sao bên trong. Bàn tay hơi động, sau khi tiết thân, thân thể dị thường nhạy cảm Bắc Tiểu Man, lập tức bị Liêu Bát Đắc nhẹ nhàng ưm một tiếng, lập tức, khuôn mặt xinh đẹp nửa là nộ đỏ, trắng bệch. Chu Minh, ngươi không nên quá phận rồi. Quá đáng sao? Ngươi là ta Đỉnh Lô, giờ khắc này không thải bổ ngươi, bất quá là sợ tổn thương ngươi quý mạch. Ninh Phàm đánh tay, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc. Mà lập tức, Bắc Tiểu Man vừa mới bay lên nửa phần ngang ngược, lập tức mềm nhũn đi xuống. Chuyện này, đây chẳng lẽ là... Đây là ngươi trước đó hoang đường thẻ ngọc ảnh lưu niệm, ta lạc ấn hai phần, chính mình lưu một phần, tiễn ngươi một phần. Thoáng khôi phục khí lực Bắc Tiểu Man, kéo quá chăn mỏng, che khuất thân thể mềm mại, vừa mới tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm đi vào, lập tức, non nớt mà âm thanh lanh lảnh, run rẩy lên. Đây là ta sao? Ta sao làm như thế xấu hổ việc? Lại vẫn đem ngươi nhận thức làm mẫu thân, lại vẫn trốn ở trong ngực của ngươi. Chu Minh, ngươi đáng ghét, đều là ngươi dùng mỹ thuật mê ta. Đùng! Thẻ ngọc bị Bắc Tiểu Man tay nhỏ tan thành phấn vụn. Bất quá bản chính, còn tại Ninh Phàm nơi đó bảo tồn đây. Thẻ ngọc này, nếu là chảy ra, Bắc Tiểu Man xem như là phá hủy. Nàng là không để ý hư vọng thanh danh, nhưng dòng dã liên quan đến thuần khiết chuyện, nàng cuối cùng là nữ nhi gia, sao không để ý? Thẻ ngọc ở trong tay ngươi, Thạch Binh gia gia, cũng ở trong tay ngươi là sao? Ngươi không đần, này rất tốt. Thế nào mới bằng lòng buông tha Thạch Binh, hủy diệt thẻ ngọc? Bắc Tiểu Man lạnh lùng nói. Thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ hủy. Đợi ta hóa thần sau, Thạch Binh vô dụng, cũng sẽ trả. Ngươi Bắc Tiểu Man, tuy rằng điêu ngoa nhân tính, giết người độc ác, thế nhưng ta Đỉnh Lô, ta tự sẽ không quá mức tuyệt tình. Phi, ai là ngươi Đỉnh Lô? Bổn cung liền nằm ở nơi này, ngươi còn dám thải bổ sao? Ngươi nghĩ thử xem sao? Ninh Phàm mắt lộ hàn quang. Không, không muốn. Lập tức, Bắc Tiểu Man phục nhuyễn, nàng mơ hồ cảm giác, này Chu Minh, nói tới ra, làm đến được. Chính là mẫu thân nàng, cũng chưa chắc có thể làm cho nàng chịu thua. nhưng nàng nhưng lại không thể không ngay ở trước mặt tối hận Chu Minh cúi đầu. Đúng rồi, quần áo của ta đâu? Túi chữ vật đây, nguyên dao ngọc đây. Quần áo bị ta xé ra, túi chữ vật sao? Trong đó 5.000 vạn tiên ngọc, ta lấy đi rồi, đan dược cũng lấy một ít, cái khác không nhúc nhích. Về phần nguyên dao ngọc, thuộc về ta. Đem xẹp xẹp túi chữ vật, trả lại Bắc Tiểu Man, lập tức, Bắc Tiểu Man lại muốn phát tác. Tiên ngọc, đan dược, có thể cho ngươi, nhưng nguyên dao ngọc, ngươi không có thể cầm đi. Vật ấy, có đặc biệt ý nghĩa. Bắc Tiểu Man vội vàng nói. Ý nghĩa gì? Không nói cho ngươi. Nói chung, ngươi trả cho ta. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Có một số việc, ngươi không nói, ta cũng có thể biết. Âm dương tỏa vừa khởi động, thiết ngôn thuật triển khai, lập tức dò xét đến Bắc Tiểu Man tâm sự. Ngọc này, ngoại trừ thân là giới bảo, khai thác có một chỗ tiểu thiên thế giới, đồng thời càng là Bắc Minh Thiên bốn vị chưa lấy chồng tiểu thư lấy chồng tín vật. Nắm giữ ngọc này, thì lại Bắc Tiểu Man, liền coi như là Ninh Phàm người. Ngọc này, thuộc về ta. Ngươi. Bắc Tiểu Man phương tâm rầm rầm nhảy loạn, nửa là tức giận, nửa là mắc cỡ. Mình bị Ninh Phàm xem hết trơn mò tận, vẫn không tính xong sao. Người này, mà ngay cả nguyên dao ngọc đều lấy đi. Việc này như bị mẫu thân biết được, chính mình chẳng phải là không thể không gả cho hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Được rồi, ngươi nhanh đổi thân quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi. Nếu không đi ra ngoài, cái kia Lục Thanh, e sợ muốn nhanh chóng xông vào. Chúng ta hương diễm này, nói chuyện, tựa hồ có hơi lâu. Cái gì? Vừa nghĩ tới Lục Thanh xông vào, đánh vỡ mình cùng Ninh Phàm trần truồng tương đối lúng túng, Bắc Tiểu Man liền tê cả da đầu. Sự trong sạch của mình, không thể hủy ở Ninh Phàm trên tay. Nàng toàn thân núp ở chăn mỏng trong, chỉ dò ra một cái tóc mai tia tán loạn đầu. Đang bị bên trong thay quần áo. Đúng rồi, chân của ngươi rất đẹp, xúc cảm cũng không tệ. Ninh Phàm bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nhớ mang máng Mạc Vân đã nói như vậy ngôn ngữ, tựa hồ có thể làm Bắc Tiểu Man cao hứng. Hừ, vô sỉ. Bắc Tiểu Man ngoài miệng đội lên câu, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Hừ hừ, coi như ngươi Chu Đại Ma đầu thật tinh mắt, bổn cung chân xinh đẹp nhất. Tuy rằng bộ ngực thường thường, rất lâu, Ninh Phàm tại Bắc Tiểu Man thuận theo dưới, lấy đi thanh loan hỏa, rơi xuống tháp đỉnh, dưới cung bên trong, Lục Thanh chính lo lắng chờ đợi, thầm nói, tiểu thư cùng cái kia Chu Minh, nói chuyện không khỏi quá lâu chút. Trong miệng thưởng thức chè thơm, nơi cổ họng lại hoàn toàn không có tư vị. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu thư an nguy, có thạch binh khôi lỗi tại, không có nguy hiểm. Nhưng nếu tiểu thư thật thích Chu Minh, Tư Phàm, trong phòng cùng Chu Minh phát sinh chút gì, vậy hắn Lục Thanh chỉ sợ là muốn rơi đầu rồi. Hẳn là sẽ không đi. Tiểu thư hay là đối Chu Minh có hảo cảm, vốn lấy tiểu thư tính cách, vạn vạn không sẽ cùng Chu Minh chăn thơm gối ấm, sao sao chi hoan. Là ta quá lo lắng. Lục Thanh tự giễu nở nụ cười, tiểu thư nhà mình là cái gì đức hạnh, hắn còn không hiểu được sao. Đừng nói cùng nam tử hoan hảo, chính là bị nam tử nhìn nhiều, đều muốn giết người. Chính phẩm trà lúc, đã thấy Ninh Phàm, Nữ Thi, Bắc Tiểu Man ba người, dưới tháp mà tới. Thấy tiểu thư không việc gì, Lục Thanh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, sắc mặt ngẩn ra, sau đó, lộ ra kinh hoàng biểu hiện. Tiểu thư khí sắc, hồng hào ánh sáng lộng lẫy, trong ánh mắt, nhưng có một tia còn sót lại ý xuân chưa tán, gần giống như vừa mới sinh hoạt vợ chồng sau, thu được rất lớn thỏa mãn nữ tử. Mà lại tiểu thư mặc dù đối với Ninh Phàm thái độ vẫn là lạnh lùng, nhưng cũng kính cẩn nghe theo rất nhiều, lại dường như bị mạnh mẽ tuần phục. Lẽ nào tiểu thư bị này Chu Minh? Không, không thể, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Phốc. Khi Lục Thanh ánh mắt rơi vào Ninh Phàm tay phải huyết ngọc nhẫn trên, lập tức suýt nữa không có bị nước trà sặc chết. Nguyên dao ngọc, tiểu thư đính hôn chi vật, sao rơi vào này Chu Minh trên tay? Lẽ nào, này vài canh giờ, quả nhiên xảy ra không thể đoán được tình hình. Tiểu thư, ngươi và Chu Minh? Lục Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lớn mật, bổn cung cùng Chu Minh chẳng làm cái gì cả. Bắc Tiểu Man tựa xúc động trong lòng nhanh dây cung, lập tức nũng nịu nói. Bị Ninh Phàm khi dễ thì cũng thôi đi, hiện tại liền Lục Thanh cũng dám lên mũi lên mặt. Đáng ghét. Lục Thanh, oanh địa một tiếng, não hải ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng trời long đất lở. Chẳng làm cái gì cả, cái kia chính là, làm. Xong, tiểu thư bị Chu Minh ăn, việc này nếu khiến Di Thế Cung tôn chủ biết được, hắn Lục Thanh, chết chắc rồi. Giám thị bất lực, giám thị bất lực a. Lấy thẻ ngọc ảnh lưu niệm uy hiếp, có sai lầm chính đạo. Lấy ma đạo luận, cũng tính là vô lại hành vi. Nhưng chính không thích hợp, thì lại cướp lại. Mới vừa không thích hợp, thì lại nhu đi. Dương không thích hợp, thì lại âm làm. Quá trình là nhưng là sơ sót, kết quả mới là tuyệt đối. Như không cách nào đạt thành mục đích, hết thảy đều là nói suông. Lão ma không có dạy cho Ninh Phàm quá nhiều, lại đã dạy cho bốn chữ. Không chừa thủ đoạn nào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chương 219, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ninh Phàm tịch quyển đông, tây, bắc ba tháp kho thuốc, đan phương, tứ chuyển đan dược. Hắn tổng cộng lấy đi 470 viên. Tứ chuyển thượng cấp, địa nguyên đan. Một hạt có thể tăng lên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ một giáp pháp lực, 70 viên. Tứ chuyển đỉnh cao, thiên nguyên đan. Một hạt có thể tăng lên Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ một giáp pháp lực, 110 viên. Tứ chuyển đỉnh cao, huyền nguyên đan. Một hạt có thể tăng lên nguyên đỉnh tu sĩ một giáp pháp lực, 290 viên. Những đan dược này đều là tứ chuyển. Nếu có Ninh Phàm luyện chế, mặc dù có ngũ chuyển thuật luyện đan, cũng ít nhất cần một năm thậm chí mấy năm luyện chế, mà lại cần ngàn năm linh dược, có thể xưng số lượng khủng bố. Những đan dược này là Di Thế Cung trăm ngàn năm cất giữ, có thể giá trị 1 tỷ tiên ngọc, bị Ninh Phàm một người lấy tận. 1 tỷ tiên ngọc, chính là luyện hư tu sĩ, cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiên ngọc. 1 tỷ tiên ngọc, chính là chân chính bày ra, phàm hư, cấp đại trận, sơn hà nghịch động, đều thừa sức. Đương nhiên, đan dược này thì không cách nào tiền mặt, dù sao Di Thế Cung chính mình cũng không có 1 tỷ tiên ngọc, Di Thế Tháp thu nhập to lớn, hao tổn cũng không nhỏ, mà Ninh Phàm cũng không có bán thuốc tâm tư. Thu được như thế lượng lớn đan dược, Di Thế Cung một chuyến là tới đúng rồi. Lấy đi này đại lượng đan dược, Lục Thanh không có phản đối. Hắn chỉ cầu Ninh Phàm một chuyện, lại chưa thành tiên trước, không cần thiết tiết lộ mình và Bắc Tiểu Man quan hệ. Việc này, bị Ninh Phàm nở nụ cười đáp lại, hắn cùng với Bắc Tiểu Man cũng vẫn quả nhiên không phát sinh quan hệ. Trừ viên thuốc này, hắn càng đem Di Thế Cung ngũ chuyển đan phương quét đi sạch sành xanh. Không hổ là tứ thiên thế lực lớn, mặc dù là hạ giới một cái nho nhỏ tháp bạc, dự trữ đan phương đều có không thiếu thượng cổ hiếm thấy chi vật. Những này đan phương tự nhiên bị Ninh Phàm một cái không lọt dấu ấn dành trước. Như thế, hắn ngũ chuyển thuật luyện đan đúng là có đất dụng võ. Ngàn năm, vạn năm linh dược, lấy đi một ít, chưa lấy quá nhiều. Dù sao Ninh Phàm tu luyện đều thời gian khẩn trương, chuyện luyện đan cũng chưa quá mức để tâm. Ngũ chuyển sơ cấp thuật luyện đan hiện nay xem ra đúng là đủ rồi. Pháp bảo, linh trang, Ninh Phàm lấy một ít, nhưng không có quá xem trọng. Hắn đúng là coi trọng Bắc Tiểu Man thần binh Thái Cổ Huyết Tiên, nhưng làm sao roi này đã bị Bắc Tiểu Man tâm thần luyện hóa, trừ phi thương tổn Bắc Tiểu Man, cướp giật, bằng không vật ấy cũng không cách nào vào tay. Dứt khoát hắn đã có 2 kiện thần binh Thái Cổ, tội gì cùng chính mình đỉnh lô đoạt pháp bảo. Không sai, chính là đỉnh lô. Bắc Tiểu Man, đời này đều trốn không thoát ma trưởng. Bóng đêm lâm không, nữ thi kính cẩn nghe theo điệu nằm ở trên giường. Theo Ninh Phàm dặn dò, nghỉ ngơi, tuy rằng nàng là thi ma, không cần giấc ngủ, mà Ninh Phàm ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ bồ đoàn, 8 ánh trăng, luyện hóa địa nguyên đan dược lực. Địa nguyên đan, thiên nguyên đan, huyền nguyên đan, chỉ có quy định cảnh giới mới có thể dùng. Như thế, sau 2 loại đan dược, cũng chứa khỏi 8 gác lại ngày sau đột phá hậu kỳ, đỉnh cao, lại luyện hóa. Tứ chuyển đan dược dược lực, dĩ nhiên khổng lồ. Tầm thường tu sĩ Nguyên Anh, luyện hóa 1 viên, chỉ ít có lẽ mấy tháng thậm chí mấy năm. Nhưng Ninh Phàm luyện hóa dược lực, nửa ngày liền có thể luyện hóa 1 viên. Tròn 1 tháng, hắn đều không bước chân ra khỏi cửa, tại Bắc Tháp luyện hóa dược lực. Lục Thanh tình cờ bái phỏng, biết hắn bế quan, cũng không quấy rầy. Mà Bắc Tiểu Man thì lại dường như hết sức ẩn núp Ninh Phàm, ước gì không đến quấy rầy. Nữ thi an tĩnh thêu, một châm một đường, đâm vào thiên y vô phùng đồ án. Kiểu sinh hoạt này rất yên tĩnh, để Ninh Phàm hầu như đã quên con đường tu chân uể oải. Một tháng trôi qua, hắn luyện hóa 70 viên địa nguyên đan, pháp lực đã đạt đến 260 giáp. Khoảng cách nguyên anh hậu kỳ chỉ kém 40 giáp. 40 giáp, trừ phi lại có thêm 40 viên địa nguyên đan, hoặc 2 viên nguyên anh đạo quả, hoặc 2 cỗ nguyên anh đỉnh lô, bằng không lần này, Ninh Phàm thì không cách nào đột phá hậu kỳ rồi. Trong đan điền, nguyên anh đã triệt để vững chắc. Quanh thân thiên địa nguyên lực bắt đầu giao hòa, cho Ninh Phàm một loại ảo giác, chính mình dường như muốn cùng thiên địa hợp nhất, biến mất ở thiên địa. Như lại có thêm 40 giáp pháp lực, chính là đại tu sĩ. Không nhân cơ hội này đột phá, quá mức đáng tiếc. Cũng may, có vật ấy. Đùng. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thanh ngọc hồ lô, trong đó lại thừa dịp đỏ thẫm huyết tương, sợ là đổ ra, có thể có vài chén. Những này huyết tương, nhưng là làm Bắc Tiểu Man cầm máu thời gian, thuận thế sưu tập. Phát thiện tâm, tình cờ có thể, nhưng Ninh Phàm trung quy sẽ không tay không mà về, mặc dù là làm chuyện tốt, cũng phải đem Bắc Tiểu Man quý huyết sưu tập lên. Tầm thường nữ tu, không có nguyệt sự, cái gọi là nguyên âm máu, chỉ có hư thân lần kia mới có. Nhưng Bắc Tiểu Man sao? Mặc dù không phải đỉnh lô thể chất, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, cho dù không thải bổ, đều tính tốt nhất đỉnh lô. Nàng nguyệt sự máu, âm hàn lạnh sát, nhưng là vô thượng bổ dưỡng tuyệt phẩm. Đem hắn huyết ngã vào trong chén ngọc, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, uống vào, mang theo một tia vị ngọt. Ba chén đi xuống, huyết tương uống cạn, luyện hóa. 30 giáp pháp lực, chất phác luyện hóa, hòa vào Ninh Phàm tiên mạch bên trong. Pháp lực, 290 giáp. Ninh Phàm mắt sáng lên, xem ra đối Bắc Tiểu Man xử trí là làm đúng rồi. Nữ tử này chỉ cần không hư thân, chân âm vẫn còn, quý mạch không điều, liền có thể cách mỗi mấy năm tới một lần nguyệt sự. Một lần máu liền có thể so với thải bổ nữ tử này tổng, mà lại dùng này nữ tư chất, sớm muộn cũng sẽ hóa thần, luyện hư, toái hư. Đến lúc đó, hắn quý huyết sẽ càng thêm cam thuần. Lưu nữ tử này, bằng cho Ninh Phàm cung cấp một cái xử nữ kho máu. Nhưng một lát sau, hắn liền tản đi tâm tư, Bắc Tiểu Man việc, mà lại để ở một bên. Giờ khắc này chủ yếu nhất là đột phá nguyên anh hậu kỳ, chỉ kém 11 giáp pháp lực. Cuối cùng 10 giáp, nhất định phải đột phá. Ánh mắt của hắn nhất quyết, rơi vào trước người thiên nguyên đan bên trên. Viên thuốc này có sáng tỏ hạn chế, chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới có thể ăn. Như nguyên anh trung kỳ ăn, thì lại dược lực quá mạnh, tiên mạch khó thừa, tất bị thương thế. Nhưng so với đột phá nguyên anh hậu kỳ, chỉ là thương thế, thì lại không đủ lo lắng. Mắt lộ kiên quyết, Ninh Phàm vạch trần bình phong, một cái, ăn vào 10 viên thiên nguyên đan. Lập tức, tiên mạch truyền đến xé rách nỗi đau, mà Ninh Phàm khóe miệng, một tia tơ máu tràn xuống. Chỉ là tơ máu thì lại làm sao, tự tổn thì lại làm sao. Con đường tu chân, không phải tiến bộ dũng mãnh không thể về phía trước. Nếu như không có một luồng thế như trẻ che chi tâm, làm sao đột phá bình cảnh? Thiên địa như lung, mỗi người đều tự khốn thú. Có vây chết, có còn đấu. Luyện. Trong đan điền, Nguyên Anh tay nhỏ bỗng nhiên béo quyết, mắt lộ tàn nhẫn quang. Hắn cùng nhau đi tới, đánh vỡ thường quy quá nhiều, không thiếu lần này. 5 ngày. Sau 5 ngày, một luồng mênh mông khí thế tại Bắc Tháp bốc lên, hướng về Huyền Vũ Thành bao phủ. Thời khắc này, khắp thành tu sĩ, hết thảy đều cảm nhận được một luồng lớn lao áp lực. Cái kia áp lực, cùng thiên địa giao hòa, dường như thiên uy, hồng vân ngàn dặm, huyết lôi dày đặc. Này, đây là Huyền Vũ Thành trong, có người đột phá nguyên anh hậu kỳ rồi. Là ai? Bắc Tháp, Bắc Tháp, chẳng lẽ là người kia? Cái gì? Là Minh Tôn? Vào đúng lúc này, Lục Thanh ngơ ngác xuất quan, mà Bắc Tiểu Man cũng là khó mà tin nổi ra khuê các. Ngước nhìn, cái kia trời xanh huyết lôi dưới, một cái thanh niên tóc đen, tay cầm lôi tiên, một roi cây roi, hướng lôi vân rút đi. vốn cho là trời xanh hàng cướp với hắn, bây giờ nhưng là người này, nghịch lôi phạt thiên. Ở đây người đánh nát đầy trời lôi đình một khắc, hắn khí thế, cấp tốc bay lên. Một thân pháp lực, càng là đột phá đến 350 giáp. Nguyên anh hậu kỳ, hắn càng nhanh như vậy, liền đột phá hậu kỳ rồi. Sao lại thế? Đừng nói những kia địa nguyên đan không đủ, chính là đầy đủ, hắn cũng không nên ngăn ngắn một tháng, luyện hóa 70 viên địa nguyên đan. Vân vân, này, đây là... Bắc Tiểu Man khó mà tin nổi địa dò ra thần niệm, nhận biết được Ninh Phàm trên khóe môi, một vết máu kia, nàng làm sao không quen thuộc, chính là chính cô ta, ngượng ngùng, cái kia huyết dịch. Hắn uống của ta, dơ bẩn, vô sỉ. Chu Minh, ngươi nghĩ tức chết bổn cung là sao? Bắc Tiểu Man nổi giận được thẳng dậm chân, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Ninh Phàm làm sao đủ pháp lực, nhưng nàng lại càng cảm thấy... Nhìn mình không thấu Ninh Phàm, đây là cái dạng gì nam tử, cùng mẫu thân từng nói, cùng mình nhìn thấy hết thảy nam tử, cũng khác nhau. Tuy rằng vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, còn rất nhỏ yếu, nhưng Bắc Tiểu Man đột nhiên cảm thấy, hôm nay, Ninh Phàm có thể tại hải ngoại xưng hùng, ngày khác, hắn nói không chừng cũng có thể tại tứ thiên làm đầu. Hừ, ngươi còn thật lợi hại, mặc dù chỉ là hèn hạ dòi bỏ. Bắc Tiểu Man khẽ hừ nhẹ thanh âm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng sau một khắc, để Bắc Tiểu Man cả đời khó quên một màn, xuất hiện. Khi kiếp lôi đánh tan, biển sương mù hóa mưa. Khi mưa xối xả như trụ, chút xuống. Ninh Phàm bỗng nhiên giơ lên ánh mắt, lãnh đạm sinh uy. Trận mưa này, quá ổn rồi. Bàn tay lớn vồ một cái, ngàn vạn giọt mưa nước, ở tại một chảo dưới, nhiễm lên một tia màu mực. Cuốn ngược trời xanh, một giọt không dư thừa, mưa đã tạnh. Ninh Phàm càng bằng thần thông, sinh sinh ngừng nghỉ đầy trời giông tố. Thủ đoạn này, Bắc Tiểu Man từng thấy, là thần ý vận dụng. Nhưng mặc dù là tu sĩ hóa thần, bước đầu lĩnh ngộ thần ý, muốn thay đổi khí trời, cũng là vạn vạn không làm được. Hắn, lại làm được. Tất cả giải tán. Ninh Phàm một tiếng, thanh dung với thiên, thật lâu tại Huyền Vũ Thành vang vọng. Mà vốn muốn thừa dịp Ninh Phàm đột phá thời gian, đến đây chúc mừng, lập quan hệ lão quái nhóm, dồn dập vấp phải trắc trở mà về. Ninh Phàm không có thời gian cùng những người này lãng phí, hắn còn muốn vững chắc cảnh giới, cũng tại cảnh giới triệt để vững chắc sau, luyện hóa thiên nguyên đan. Không đủ, chưa đủ, càng tăng cao thực lực, Ninh Phàm liền càng cảm giác mình nhỏ bé. Thiên đạo là tròn, này tròn, tu càng lớn, tiếp xúc không biết, cũng càng nhiều. Nghe con mới sinh không sợ hổ, năm đó hắn, dám cùng Niết Hoàng, Cốt Hoàng hò hét, càng nhiều, là người không biết không sợ. Tuy rằng bây giờ, hắn vẫn là không sợ, lại sâu sắc rõ ràng, Cốt Hoàng, Niết Hoàng, nên cỡ nào cường giả, Niết Hoàng. Hắn giáng lâm, có thể làm cho vũ giới thần hoàng, khủng hoảng, không đủ, chưa đủ, nguyên anh hậu kỳ, nhưng xa xa không đủ, chờ luyện hóa tận thiên nguyên đan. Ta pháp lực, có thể đạt tới đến 460 giáp. Muốn hóa thần, tốt xa xa không đủ. Vạn giáp pháp lực, chân chính khó mà tăng lên cửa ải, đem từ hậu kỳ, bắt đầu. Nguyên anh hậu kỳ, bao nhiêu anh kiệt lão quái, đều là kẹt ở bước đi này, đạo tiêu người vong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, chuyenaudiomoi.com. Chương 220, của ta nguyên giao giới. Chương 220. Của ta nguyên giao giới, vững chắc cảnh giới, tiêu hao một tháng. Luyện hóa thiên nguyên đan, lần nữa tiêu hao một tháng. 460 giáp pháp lực, trầm ngưng như biển, là gần 100 tên tu sĩ kim đan tổng. Nhưng so với đại tu sĩ, không đủ, so với hóa thần, thì lại kém xa. Ngồi ngay ngắn bổ đoàn, Ninh Phàm hồi lâu sau, vừa mới dương đôi mắt, sâu thẳm như một cái đầm hàn đàm. Đột phá nguyên anh đỉnh cao. Pháp lực là một cái phiền phức, tâm tình đã là một cái phiền phức. Tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm tình lại nhưng dừng lại nguyên anh trung kỳ, trừ phi xuất ngoại rèn luyện thời gian, thu được cảm ngộ, tăng lên tâm tình. Như thế, gần như là thời điểm rời đi bồng lai rồi. Hắn trầm ngâm trong, lấy ra một khối thẻ ngọc, một điểm. Lập tức, thẻ ngọc ánh sáng lóe lên, ở trong phòng chiết xạ ra một bộ bóng mờ hải đồ. Hải đồ này... hầu như bao gồm hải ngoại hết thảy địa giới, thậm chí có nội hải biên giới nơi. Huyền Vũ đảo đông bắc bên ngoài mấy chục triệu dặm, chính là Hoan Ma hải vực. Hải vực này nhiều năm bay xuống hắc tuyết, đồng thời linh quáng khoáng sản phong phú, từ lực mạnh mẽ đến đủ để quấy dày thần niệm. Ở chỗ này, trừ phi tu vi đã đến hóa thần, bằng không không quen đường biển chi tu, thường thường cũng phải lạc đường. Đường xá xa xôi, không là vấn đề, mấy chục triệu dặm, lấy dung linh thời gian ninh phàm, hay là cần bun ba mấy năm, nhưng hắn hôm nay, toàn lực phi độn, hầu như có thể so với hóa thần tốc độ, pháp lực nhiều, càng là có thể dễ dàng thuấn di, nháy mắt chính là 3.000 dặm, một ngày thuấn di 100.000 dặm, không khó. Đường biển xa lạ, không là vấn đề, lúc trước Dư Long, chính là giải quyết này nan đề thủ đoạn. Về phần hung hiểm, thì lại càng không là vấn đề, hải ngoại bên trong, chỉ có Ninh Phàm cho người mang đến hung hiểm phần, hiếm người có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, chuyến này không chỉ có vì Hoan Ma Tông đỉnh lô bán đấu giá, càng này toái giới bí cảnh. Ngụy hoang thú, tuy rằng có thể giết, lại không thể khinh thường. Hóa thần lực lượng, mạnh mẽ quá đáng. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, vẻn vẹn Huyền Thiên Tàn Bảo, nhưng này một kiếm uy lực, hầu như so với ta tất cả thủ đoạn, đều cường. Thần niệm dĩ nhiên nửa bước hóa thần, khó hơn nữa đột phá, trừ phi như năm đó như thế, thần niệm bế quan hóa thần. Bằng không, cũng chỉ có thể chờ đợi bình cảnh tự phá một ngày. Nhưng mặc dù là nửa bước hóa thần thần niệm, triển khai Mặc Lưu Phân thần thuật, cũng chưa chắc so ra mà vượt Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm uy thế của một kiếm. Cực phẩm pháp bảo, ta có thể không nhìn, nhưng linh bảo, pháp bảo, cần tăng lên. Lôi tiên, bảo vật này đánh bảo sát anh, thủ đoạn khó lường, cực kỳ dùng tốt, nhưng vừa vào hóa thần, ta sẽ không bao giờ tiếp tục thiên kiếp huyết lôi tế luyện bảo vật này, muốn tăng lên, nhưng là không dễ. Bảo vật này, danh tự ta đã nghĩ kỹ, liền gọi, toái thần tiên. Roi này chỗ nát tan chi thần, không phải chỉ thái cổ thần thể. Mà là chỉ nguyên thần, bảo vật này tế luyện phương hướng, vẫn là đánh bảo sát anh, như vào linh bảo cấp bậc, nhưng là đánh bảo toái thần, nát tan tu sĩ hóa thần nguyên thần. Nhìn đệ nhị kiện thần binh thái cổ toái thần tiên, Ninh Phàm mắt lộ tinh mang, bảo vật này đã là cực phẩm thượng cấp pháp bảo, chỉ cần tìm được lôi đình tế luyện, tiền đồ vô lượng, thậm chí sẽ có một ngày, vượt qua hắn mô phỏng theo tiên bảo đả thần tiên, cũng chưa chắc không thể. Mà đệ nhất kiện thần binh thái cổ, Ninh Phàm một chỉ điểm chán, rút ra một vệt ánh sao, hóa thành Trảm Ly. Trảm Ly kiếm, kiếm này có phàm hư cấp thần thông phần hồn, nhưng theo kẻ địch cảnh giới tăng lên, hắn phụ linh thần thông tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, mà lên phẩm cấp bậc đối địch nguyên anh đều không lấy ra được, huống chi một trận chiến hóa thần, xem ra cần rất thôn phệ mấy cái linh mạch đến tế luyện kiếm này rồi. Còn nếu là có thể gặp được đến hóa thần tông môn linh mạch, nghĩ cách thôn phệ, chẳng những có thể tế luyện Trảm Ly kiếm, càng có thể tập được kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Kiếm chỉ đệ nhất chỉ có thể đả thương nguyên anh, đệ nhị chỉ có thể đả thương hóa thần. Chỉ tay, toái nhạc, hai chỉ